Kiếm tốt quá à, chương 862 tiềm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt tại Lâu Tiểu Ất trước mặt hai cái tức thì trọng yếu nhất phương hướng, một cái là như thế nào tiêu trừ Phật môn tín ngưỡng ở trên tiểu lục thâm căn cố đế ảnh hưởng, một cái là thế nào làm kiếm tu nhóm đề cao dựng nên một cái phương hướng liên quan tới cái trước, hắn là không chuẩn bị cụ thể nhúng tay, sẽ giao cho phía dưới kim đan nhóm riêng phần mình phụ trách một mảnh không thể xem thường đám người kia, bọn hắn đều là vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi tu sĩ, dùng lưu lạc giới vực làm vinh, nhiều năm như vậy cùng Phật môn tiếp xúc bên dưới, kỳ thật trong lòng mỗi người đều có chút hỏng chiêu tổn hại chiêu, tay ra để bọn hắn đi làm, chưa hẳn tựu so với hắn tự thân lên tay tới kém. Hắn tinh lực chủ yếu còn là muốn đặt ở công thuật bên trên, yêu cầu cẩn thận sơ lý kiếm thuật của mình thể hệ, liệt ra một gốc cây kỹ năng, sau đó đem trong đó liên quan tới hiên viên bộ phận tiêu giao du bộ phận loại bỏ đi ra, lại nhìn một chút còn có thể còn lại bao nhiêu. Kết quả rất lúng túng, cây không thành cây, chỉ còn lại phá thành mảnh nhỏ mấy căn cành cây từ. Suy nghĩ chừng mấy ngày, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào bổ sung, cũng không có khả năng tại thoát ly hiên viên cùng tiêu giao cơ sở chống đỡ dưới tái hiện cái này khỏa cây kỹ năng, không thể dùng đông bính tây thấu đồ vật tới góp đủ số, sẽ ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn hiện tại tri thức dự trữ, công thuật dự trữ, tầm mắt kiến thức đều còn không đủ để thành lập một bộ thể hệ. Hắn hiện tại độ cao là bởi vì hắn đứng ở trên vai người khổng lồ, đương cự nhân triệt hồi, độ cao của hắn còn không đáng nhắc lên. Hơn nữa còn có một điểm, cảnh giới của hắn hiện tại bất quá là kim đan, đối trên kim đan liền là đầu óc mơ hồ, hiện tại thành lập thể hệ lời, chờ lại đến một cảnh giới tầng thứ bị lần nữa lật đổ khả năng rất lớn. Kết luận là kiếm thuật thể hệ sáng lập hẳn là chỉ ít chân quân giai tầng mới có thể cân nhắc vấn đề. Lâu Tiểu Ất cảm giác mình còn là hiện thực chút tương đối tốt, từ thi đơn đi lên đề cao kiếm tu thực lực thấy hiệu quả càng nhanh, càng có tính nhắm vào, mà lại cái này chừng trăm cái kiếm tu lai lịch thực sự là quá mức hỗn tạp, từ dễ bên trên liền là một đoàn sổ sách lung tung. Hắn yêu cầu lại nghiên cứu một chút giao ảnh kiếm cung công pháp, cuối cùng, giao ảnh công pháp là hắn hiện tại duy nhất có thể quang minh chính đại sử dụng, cũng có thể nối thẳng đại đạo công pháp, dạo qua một vòng, lại trở về. Hắn rất chúc mừng may mắn cùng lão kiếm tu giữ vững quan hệ tốt đẹp, làm không tốt còn phải thỉnh lão kiếm tu cho đám gia hỏa này giảng bài đây. Mấy ngày về sau, 133 tên kiếm tu tề tụ ảnh kiếm cung, bao quát tiêu giao tới 10 cái, cũng bao quát giao ảnh kiếm cung còn lại mấy cái. Trên sàn chính tựu hai người, Lâu Tiểu Ất cùng lão Nguyên Anh. Lâu Tiểu Ất ho nhẹ một tiếng. Ta biết chư vị có thể tụ ở chỗ này, hai cái nguyên nhân, tràng diện nguyên nhân, vì kiếm mạch truyền thừa. Một nguyên nhân khác tựu rất ngay thẳng, nghĩ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khả năng mảnh so sánh lên, sau một nguyên nhân còn quan trọng hơn chút. Các ngươi đều là vô lợi không dậy sớm ra hỏa, cho nên ta cũng không cùng các ngươi đàm trách nhiệm, đàm lý tưởng, nếu như lúc nào ta và các ngươi nói mấy cái này, vậy rất có thể là ta đã không có cái gì có thể dạy các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cười, đan sư huynh lời dạo đầu rất đối với bọn hắn khẩu vị, không có tràng diện bên trên hư thoại lời nói khách sáo, giống bọn hắn dạng này cô độc phiêu bạt tu sĩ, đối với mấy cái này đồ vật căm thù đến tận xương tủy. Trên đời này không có cái gì đồ vật là đến không. Giao ảnh truyền thừa là dạng này, kiếm thuật của ta cũng là dạng này, cho nên nếu như các ngươi muốn học liền muốn chính mình hảo hảo suy nghĩ yêu cầu bỏ ra cái giá gì. Có thể là sinh mệnh. Cũng chỉ có sinh mệnh mới đáng giá ta đem sở học truyền thụ cho các ngươi. Ta chiếc thuyền này, đi lên sẽ rất khó đi xuống. Đây không phải uy hiếp nhưng hơn hẳn uy hiếp. Mọi người chú ý lắng nghe, kỳ thật cái này cũng là bọn hắn suy nghĩ. Bọn hắn đồng dạng không tin đan sư huynh hội vĩ lớn đến vì trợ giúp một cái suy tàn kiếm mạch mà nguyện ý kính dâng chính mình tất cả. Hắn nhất định có mục đích, chỉ bất quá mục đích đến cùng là cái gì. Ai cũng không biết, sinh mệnh đối bọn hắn tới nói cũng không phải trọng yếu nhất, có thể một người phiêu bạt tại giới vực một mình đối mặt, không phải nghĩ thoáng sinh từ tựu căn bản không làm được, dùng bọn hắn thực lực gia nhập một chi kiếm mạch là chuyện rất dễ dàng, lựa chọn lang thang tựu nhất định có lang thang lý do. Bởi vì bọn hắn cảm thấy lấy hiện hữu kiếm mạch kỹ nghệ cũng không đủ để bọn hắn dùng tự do tới trao đổi, mà bây giờ đan sư huynh kiếm thuật nhưng đáng giá bọn hắn làm như thế, dù là không thể tận học chỉ cần học tập một bộ phận cũng có thể để bọn hắn có cái biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc nào yêu cầu các ngươi cõng ra đại giới ta cũng không biết. Có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm thậm chí càng lâu, nếu như ngươi không thể thành công thượng cảnh Nguyên Anh, có lẽ ngươi một đời cũng chờ không đến. Ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ điểm này. Trước đó, các ngươi tại giao ảnh kiếm cung tiếp tục được hưởng tới lui tự do, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp trừ khử những cái kia Phật môn tín ngưỡng, nhưng trong vòng trăm năm ta hy vọng nhìn đến một cái đơn giản giao ảnh tiểu lục mà không phải đi đầy đường há miệng liền là A-di-đà Phật đám người. Mọi người nghe càng nhiều, kỳ thật càng kinh ngạc cái này đan sư huynh tính toán chi lớn. Chờ bọn hắn trở thành nguyên anh mới có thể phát huy được tác dụng. Vậy nói rõ đây cũng không phải là thật đơn giản giới vực bên trong tranh chấp là cái gì đây? Lâu Tiểu Ất có chừng có mực lại nói nhiều liền muốn lộ tẩy, hiện tại lại vừa vặn, nhượng người cho là hắn bất quá là cái muốn xây lập nhất cái riêng một ngọn cờ kiếm tu đạo thống, cái này tại Chu Tiên Thượng Giới 3.000 bàng môn bên trong cũng không khác thường. Mặc dù Chu Tiên Thượng Giới tương đối ổn định, nhưng chân chính ổn định là cửu đại thượng môn, phía dưới 3.000 bàng môn bên trong thay đổi tiếp tục rất nhiều lần, luôn có thế lực lực lượng mới xuất hiện cũng luôn có môn phái dần dần sa sút. Liên quan tới tại giao ảnh cung tu hành ta đem nó chia hai cái phương diện. Đệ nhất là liên quan tới công pháp, trong các ngươi mỗi người công pháp khởi nguồn cũng khác nhau, khả năng có người công pháp là xuất từ thượng môn đại phái, có căn nắm chắc nhưng phần lớn người công pháp chỉ sợ còn bất nhập lưu. Có thể dựa vào bất nhập lưu công pháp tu luyện đến hiện tại tình trạng này, các ngươi đều là vạn trung tuyển một thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có vĩnh viễn thiên tài, hy vọng các ngươi những cái kia bất nhập lưu công pháp lại đến một bước cơ hội không lớn. Hôm nay, liền là một cái lần nữa tiếp xúc căn bản đại pháp cơ hội, giao ảnh kiếm công tôi ngọc công, chính là có thể nối thẳng đại đạo con đường, có học hay không chính tại chính các ngươi, ta phải nhắc nhở các ngươi là, nếu có ý đổi công, càng sớm càng tốt, đều là mấy trăm năm tu giả, những này không cần người dạy. Mỗi ngày sáng sớm, Mao chân nhân cũng sẽ ở ảnh kiếm cung bắt đầu bài giảng nửa ngày, có thể trợ giúp các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ thể ngộ môn này tôi ngọc công, cũng vì các ngươi đánh xuống càng kiên cố cơ sở. Đây là nền tảng, càng lên cao càng trọng yếu, không chỉ có là quan hệ đến thượng cảnh vấn đề, cũng quan hệ đến kiếm thuật tu luyện vấn đề, có rất nhiều đồ vật, không có một cái cơ sở vững chắc tựu căn bản không thể nào làm được tỉ như pháp lực ngưng luyện, tinh thần cường đại, đều là thành thục kim đan, hắn không thể đi buộc bọn họ chính là đưa ra một cái đề nghị, nếu như kiên trì đã thấy, người nào cũng không có biện pháp. Thời gian của bọn hắn còn có không ít, những này kim đan bên trong đại bộ phận đều chỉ ít còn có 200-300 năm tuổi thọ, cải biến căn bản công pháp còn kịp, mấu chốt là có thay đổi hay không quyết tâm của mình. Cách chương.